giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ chương trình đêm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết có tựa đề Đối chiến, tác phẩm của nhà văn Khuất Quang Thụy. Trước khi đến với tác phẩm này, chương trình giới thiệu đôi nét về ông. Nhà văn Khuất Quang Thụy sinh năm 1950 tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Năm 1967, ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, ông đã nhập ngũ chiến đấu trong đội hình sư đoàn 320, đại đoàn Đồng Bằng. Tại các mặt trận nổi tiếng là ác liệt như Quảng Trị, Tây Nguyên. Năm 1976, ông được điều về trại sáng tác văn học của Tổng cục Chính trị và sau đó học trường viết văn Nguyễn Du khóa 1. Tốt nghiệp, nhà văn Khuất Quang Thụy về tạp chí Văn nghệ Quân đội, lần lượt trải qua các chức vụ biên tập viên, trưởng ban văn xuôi, rồi phó tổng biên tập. Hiện ông có chân trong đảng đoàn và là ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, kiêm tổng biên tập báo Văn nghệ. Các tác phẩm chính của ông: Trong cơn gió lốc, tiểu thuyết năm 1980; Trước ngưỡng cửa bình minh, tiểu thuyết năm 1985; Người ở bến Phù Vân, tập truyện năm 1985; Không phải trò đùa, tiểu thuyết năm 1985; Giữa ba ngôi chúa, tiểu thuyết năm 1989; Góc tăm tối cuối cùng, tiểu thuyết năm 1990; Người đẹp xứ Đoài, tiểu thuyết năm 1991; Đối chiến, tiểu thuyết năm 2010, vân vân. Khuất Quang Thụy đã được nhận các giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007 cho cụm ba tiểu thuyết Trong cơn gió lốc, Không phải trò đùa và Góc tăm tối cuối cùng. Giải thưởng văn học Bộ Quốc phòng năm 1984 với tiểu thuyết Không phải trò đùa. Năm 2004 với tiểu thuyết Những bức tường lửa. Trong mấy lời mở đầu của Đối chiến, ông đã viết: Bạn đọc quý mến, cuốn tiểu thuyết này được viết nên từ những trải nghiệm của riêng tôi và lấy cảm hứng từ một sự kiện lịch sử có thật. Chiến dịch Đường Chính Nam Lào mùa xuân năm 1971, phía quân đội của chế độ cũ ở Sài Gòn gọi là Chiến dịch Lam Sơn 719. Tuy nhiên, cuốn sách này được viết theo ngôn ngữ và bút pháp của thể loại tiểu thuyết. Về bản chất, nó là một tác phẩm văn học hư cấu. Vì vậy, rất mong bạn đọc đừng thất vọng nếu như nhận thấy một vài sự việc con người được mô tả trong cuốn sách này không hoàn toàn giống như trong thực tế đã diễn ra. Trong cuốn sách, tôi cũng có sử dụng tên của một vài nhân vật có thật, chỉ đơn giản vì họ là những nhân vật khá đặc biệt. Sử dụng những cái tên ấy sẽ giúp bạn đọc dễ hình dung ra cái khung của các sự kiện được lấy làm nền tảng cảm hứng cho cuốn sách mà thôi. Tuyệt nhiên không vì thế mà thay đổi bản chất tư duy nghệ thuật của tác giả. Nếu thấy bất tiện, bạn đọc có thể tùy tiện thay tên những nhân vật đó bằng những cái tên khác. Cuốn sách này tôi dành tặng cho đồng chí đồng đội thuộc Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, những người đã góp phần làm nên những chiến công vang dội trên chiến trường Đường Chính Nam Lào mùa xuân năm 1971. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với tiểu thuyết Đối chiến. Phần thứ nhất, điểm tạm dừng. Chương 1. Tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh trở về đội hình hành quân của tiểu đoàn vào lúc rạng sáng. Sau hơn một giờ được gọi lên hội ý với ban chỉ huy trung đoàn, anh cũng như các cán bộ chỉ huy được dự cuộc hội ý đều tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí ít nhiều hụt hẫng, tưng hửng khi được nghe trung đoàn trưởng Đồng Duy Tiên phổ biến mệnh lệnh của sư đoàn trưởng vừa chuyển tới bằng vô tuyến điện. Mệnh lệnh đó chỉ tóm lại trong vài câu: Trung đoàn 3 cùng với đội hình của sư đoàn tạm thời ngừng cuộc hành quân ra Bắc, dừng lại đóng quân tại vùng Tây Quảng Bình, chờ lệnh mới. Mệnh lệnh này quả là khó nuốt khi cả sư đoàn đang hăm hở nước Mã hồi. Sau 2 năm chiến đấu tại chiến trường Bắc Quảng Trị, những tưởng phen này được trở về hậu phương, nghĩa là được trở về miền Bắc hẳn hoi để xây dựng, củng cố, lấy lại phong độ thực sự của một sư đoàn chủ lực của bộ, rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện trở lại chiến trường đánh đấm cho ra trò. Khi bắt đầu rời chiến trường hành quân về hậu phương, ai cũng hăm hở vui mừng. Dọc đường hành quân, lính chỉ nói chuyện quê hương. Nhiều người còn bộc lộ những dự định khá lãng mạn như cưới vợ, sinh con. Thậm chí có anh còn nuôi mộng được giải ngũ trở về nhà để đi học một nghề mới để thoát ly, chứ không chịu trở về làm anh nông dân suốt ngày theo sau đít con trâu nữa. Ai cũng biết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn rất lâu dài, nhưng cũng chẳng ai hăm hở muốn nhanh chóng trở lại chiến trường để ngày đêm đối mặt với bom đạn hiểm nguy, đùa giỡn với tử thần. Chuyện đó bây giờ hãy để cho đám lính mới qua thơm mỗi người ngửi một tí chứ. Đó là tâm sự thật, lính tráng vẫn nói công khai với nhau, chẳng sợ bị cán bộ trù úm, thì lòng giả cũng như lòng sung thôi. Cán bộ cũng thích nói tới một thời gian được nghỉ ngơi dài dài ở hậu phương. Chỉ những khi nào cần động viên lính quán triệt các nghị quyết hay nói trên diễn đàn, họ mới lên giọng hăng hái nói tới việc tha thiết mong mỏi được trở lại chiến trường, tiếp tục chiến đấu để nhanh chóng đi tới ngày thắng lợi cuối cùng. Họ nghĩ vậy, mong mỏi như vậy, không phải họ không yêu nước, không phải họ đã sa sút ý chí chiến đấu, mà chỉ đơn giản vì họ đã quá mệt mỏi sau 2 năm chiến đấu không nghỉ trên chiến trường. Tiểu đoàn trưởng Thịnh cũng vậy, anh thất vọng vì hành trình về hậu phương đã sớm bị gián đoạn. Anh cũng đủ thông minh để hiểu rằng nếu sư đoàn được lệnh dừng lại ở đây thì thời gian được xả hơi thật sự sẽ không nhiều. Từ vùng đứng chân này, đơn vị anh có thể trở lại chiến trường bất kỳ lúc nào. Mới chỉ tạm dừng chân gần 1 giờ đồng hồ, nhưng lính tráng đã tranh thủ lăn ra ngủ khắp mọi bờ bụi dọc hai bên đường hành quân, không bỏ phí phút nào. Chính trị viên Cấn Quy Phò và các trợ lý trong ban chỉ huy tiểu đoàn cũng đã nằm rải rác bên vệ đường mà ngủ say như chết. Như vậy mới là lính chiến thứ thiệt. Chỉ còn 2 cậu trinh sát tiểu đoàn được phân công cảnh giới đội hình là còn tỉnh táo. Thủ trưởng về rồi ạ? Hội ý gì mà lâu thế? Ừ, có chuyện mà. Cậu liên lạc đâu rồi? Nó nằm đâu đó, chắc đang ngủ say. Cậu dân liên lạc của anh tựa vào một gốc cây, nửa nằm nửa ngồi, ba lô vẫn sau lưng, súng ôm trong lòng, ngáy phò phò, miệng liên tục chép chép như vừa được chén món gì đó ra trò. Lay mãi hắn không tỉnh, Thịnh phải thẳng chân đá vào mông mấy cái, nó mới hốt hoảng vùng dậy. Đi tiếp hả? Tỉnh ngủ chưa? Đi truyền lệnh cho các đại đội đánh thức bộ đội dậy, chuẩn bị hành quân, mời các đại đội trưởng và chính trị viên lên đầu đội hình hội ý, rõ chưa? Dân vừa ngáp vừa cào nhào. Rõ, sáng bạch tới nơi rồi, cho lính nghỉ luôn một giấc, mai đi có hơn không? Chính trị viên Pho cũng vừa tỉnh dậy, nghe loáng thoáng có tiếng của tiểu đoàn trưởng. Anh xốc lại ba lô, đứng dậy, tiến về phía tiểu đoàn trưởng, hỏi: Anh Thịnh về rồi hả? Có chuyện gì mà hội ý, hội báo lâu thế? Thịnh vừa ngáp vừa quể quải trả lời: Chán mớ đời, đơn vị mình được lệnh dừng lại rồi, không bắt tiến nữa. Sao lại dừng? Chính trị viên Pho ngạc nhiên hỏi lại. Dừng là dừng chứ sao, lệnh trên là thế. Còn khỉ? Khỉ à? Là nói lệnh trạng cái đồ con khỉ. Lính đang phấn chấn vì được về Bắc, bây giờ biết động viên làm sao đây? Thịnh bật cười khô khốc. Đó là việc của ông, phát huy vai trò đi chứ. Chính trị viên tư tưởng phải luôn là kim chỉ nam. Dạ, nó tiếp tục chỉ Bắc thì tốt hơn. Chính trị viên Pho lào bào. Có lẽ cấp trên cho lính nghỉ một vài ngày trước khi tiếp tục hành quân ra Bắc. Thế thì còn nói làm gì? Mệnh lệnh rõ ràng, toàn sư đoàn dừng lại tại Quảng Bình để củng cố lại lực lượng, sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Toi rồi, mình đã viết thư báo tin cho vợ rằng phen này nhất định sẽ được về phép để kiếm một thằng cu. Nếu sớm quay vào chiến trường thì coi như là đi Đức. Thịnh bỗng bật cười. Ha ha, có khi cậu phải nhờ đến anh em dân quân thôi. Vừa lúc đó cán bộ các đại đội lục tục kéo tới. Thịnh kéo mọi người ngồi xuống một vạt cỏ ướt đẫm sương đêm bên vệ đường, rồi bắt đầu phổ biến tóm tắt mệnh lệnh mới. Các đồng chí đại đội trưởng và chính trị viên các đại đội, chúng ta được lệnh tạm thời dừng lại ít ngày. Anh ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp. Trước mắt ra là như vậy. Khu vực đóng quân của trung đoàn ở gần đây thôi. Anh mở bản đồ, rọi đèn pin lên, rồi chỉ vào một khu vực được khoanh bằng bút chì đỏ. Tiểu đoàn ta sẽ trú quân dọc theo con suối này. Đó là một dải đồi thấp, có rừng tái sinh, rất gần với nương rẫy của dân, cách vị trí đóng quân của ta chừng một cây số, có hai xóm nhỏ. Sao ta không được đóng quân trong dân? Một đại đội trưởng hỏi. Tôi không biết. Chỉ có trung đoàn bộ và một vài đại đội trực thuộc được đóng quân trong dân. Tất cả các đơn vị còn lại đều đóng quân trong rừng, ngoài đồi. Ngay ngày mai sẽ bắt đầu đào hầm hào và làm lán trại. Làm lán trại hả? Cả mấy ông đại đội trưởng đều la lên. Vậy chúng ta không về miền Bắc nữa hả? Thì đây chẳng là miền Bắc hậu phương lớn rồi hay sao? Cấp trên chỉ nói lần này sư đoàn của chúng ta được lui quân ra miền Bắc hậu phương lớn để nghỉ ngơi củng cố. Chứ có ai nói sẽ về tận Hà Nam nhà cậu để đóng quân đâu nào. À, đúng, đúng. À, cấp trên chưa bao giờ nói thế. Chính trị viên Pho như vớ được chiếc phao cứu sinh. Ngay trong nghị quyết của đảng ủy trung đoàn, cũng chỉ nói, chúng ta lãnh đạo tốt cuộc hành quân lớn của sư đoàn, từ chiến trường trở về miền Bắc hậu phương lớn để củng cố, xây dựng lại đơn vị sau 2 năm chiến đấu gian khổ ác liệt. Chúng ta xây dựng củng cố lại đơn vị. Để làm gì nào? Đâu phải để duyệt binh hả? Sư đoàn của chúng ta là sư đoàn chủ lực cơ động của bộ. Vậy nên, những chiến trường nào gian khổ ác liệt nhất? Thôi thôi, tiểu đoàn trưởng Thịnh vội gạt đi. Ông sẽ khai hội quán triệt nhiệm vụ sao? Bây giờ các đồng chí trở về ngay đơn vị, xốc lại đội hình. Chúng ta đã hành quân suốt đêm qua, bộ đội rất mệt mỏi. Nhưng làm thế nào để đến khi trời sáng, hành quân qua khu vực dân cư, cũng phải cho ra dáng bộ đội chủ lực một tí. Nhếch nhác như đoàn quân thất trận như thì mất mặt lắm. Tới nơi trú quân, Các đơn vị vẫn phải tuân thủ kỷ luật phòng gian bảo mật và chế độ sẵn sàng chiến đấu cao. Đừng quên nơi này vẫn là tuyến lửa đấy. Bọn phi công Mỹ ngoài hạm đội 7 chỉ ngáp cái là có thể dội bơm lên đầu ta rồi đấy. Bộ đội sẽ được nghỉ đến 9 giờ sáng. Sau đó các đơn vị bắt tay ngay vào việc đào hầm hào công sự phòng tránh đánh trả theo đúng đội hình tiểu đoàn bố trí. Ngày hôm nay phải đào xong hầm hào công sự để từ ngày mai sẽ bắt đầu xây dựng lán trại. Nhưng chúng ta chỉ có một ít xẻng cuốc, vài con dao, vài cây cưa cầm tay, lấy gì để làm lán trại? Tiểu đoàn trưởng Thịnh đứng dậy, nói dõng dạc. Trung đoàn sẽ cố gắng thu xếp cho mỗi đơn vị một ít dụng cụ. Còn lại thì phải khắc phục. Nên nhớ, chỉ với mấy con dao găm, vài cái cưa tay thôi, nhưng mà chúng ta cũng đã từng dựng được cả những khu vực kiền rất là hoành tráng. Thậm chí còn có cả những căn hầm lớn làm kho tàng, trạm cứu thương nữa. Không có việc gì lính không làm được. Thôi, nói vậy đủ rồi. Giải tán. Các đồng chí về đơn vị quán triệt nhiệm vụ ngay. 30 phút nữa là hành quân. Khi các cán bộ đại đội đã tản đi hết, chính trị viên Pho mới thở ra một hơi dài. Hây, ông làm tôi hố quá. Nhưng mà cũng nhẹ cả người. Rốt cuộc nói thật vẫn cứ hơn phải không? Thịnh xua tay. Vớ vẩn. Việc gì cũng có lúc của nó. Ông đã được ngủ gần một giờ, khỏe hơn tôi. Vậy hãy chạy dọc đội hình xem bộ đội của mình chỉnh đốn trang phục có ra hồn không. Đứa nào ăn mặc rách rưới, lôi thôi bẩn thỉu quá thì bắt nó dừng lại, kiếm một bộ đồ tươm tất một tí mà thay đi. Người nào không có trang phục tử tế thì dồn dịch trong tiểu đội, trung đội để mỗi đứa phải có được một bộ quần áo cho coi được. Tôi không có muốn lính của tôi khi gặp dân mà trông như là một đội quân ăn mày. Chính trị viên Pho không nói gì, lặng lẽ xốc ba lô lên vai rồi chạy theo đội hình hành quân của tiểu đoàn. Tiến là một tiểu đoàn. Nhưng vào thời điểm này, tiểu đoàn của Thịnh chỉ còn hơn 100 người so với hồi đầu năm 1968, khi đơn vị bắt đầu nổ súng tham gia chiến dịch tổng tiến công Tết Mậu Thân, thì quân số chỉ còn 1/3. 2 năm chiến đấu liên miên đã khiến tiểu đoàn rơi rụng mấy trăm lính. Số hy sinh, số bị thương bị loại khỏi vòng chiến đấu chiếm nhiều hơn cả. Tuy vậy, cũng có một số kẻ đào ngũ và chừng vài chục người còn mất tích. Lại nhớ hôm tập hợp toàn trung đoàn để chuẩn bị hành quân ra Bắc, trung đoàn trưởng Đồng Duy Tiên đã ngậm ngùi nói với anh em cán bộ các tiểu đoàn. 2 năm trước, trung đoàn ta ra trận với hàng ngàn quân. Người lính nào cũng trẻ trung tươi đẹp như một rừng hoa. Toàn quân mũ sắc sáng ngời, quân phục mới tinh, khí thế như rồng như hổ. Vậy mà hôm nay, trung đoàn sơ sát thế này đây. Chúng ta đã đánh vài chục trận lớn nhỏ, lập những chiến công lẫy lừng, tiêu diệt hàng ngàn tên Mỹ. Nhưng phải nói thẳng, chúng ta cũng thương tích đầy mình. Trung đoàn thì thương tích đầy mình, nhưng thế quái nào mà cái thằng ta thì lại không dính phải hòn tên mũi đạn nào nhỉ? Đôi lúc Thịnh cũng thường tự hỏi mình như vậy, và chẳng bao giờ anh tìm được câu trả lời thỏa đáng. Thôi thì cái số nó may mắn thế, biết làm sao được. Nhiều lần sau những trận đánh đẫm máu, nhìn đồng đội kẻ chết, người bị thương nằm la liệt xung quanh, Thịnh cũng cảm thấy chạnh lòng. Đôi lúc anh nảy ra những ý nghĩ rất là lẩn thẩn. Giá như mình cũng bị vài vết thương, dù chỉ qua quýt thôi thì cũng dễ ăn dễ nói hơn với anh em. nhưng đánh mãi mà người ta vẫn trơ ra, nhẵn thính thì biết làm sao. Dần dà cái chuyện tiểu đoàn trưởng Thịnh đánh mãi mà vẫn cứ nhẵn thính trở thành câu chuyện bàn tán trong anh em. Thậm chí có nhiều người rỉ tai nhau. Ông Thịnh có quý nhân phù hộ, cào số lắm. Đi đánh trận với ông ấy thì nhất định sẽ chắc thắng mà còn chắc gáo nữa. Vì cái niềm tin lạ lùng ấy mà họ luôn sát cánh bên anh. Anh xông lên trước, có lúc cũng hơi bạc mạng, nhưng họ cũng hò nhau cùng anh xông lên chiến đấu. Vì thế mà tiểu đoàn anh đánh thắng nhiều trận, trong đó có cả những trận thắng một cách may mắn lạ lùng. Vậy mà anh vẫn chưa một lần vinh dự được bị thương. Cái chuyện kỳ quái này rồi cũng đến tai trung đoàn trưởng Tiên. Trong khi đi trinh sát chuẩn bị chiến trường, ông đột nhiên hỏi anh: Này Thịnh, có phải cậu chưa hề bị một vết thương nào trên người không? Em vẫn nhẵn thính à. Không tin em cởi quần áo ra cho thủ trưởng xem ngay. Là tớ hỏi thế thôi. Hôm đánh tập kích bọn Mỹ ở đồi 300, nhìn thấy cậu từ đầu đến chân toàn máu là máu, tớ cứ ngỡ thế nào cậu cũng dính vài nhát. Toàn máu Mỹ cả đấy. Đó là trận giáp lá cà khét tiếng. Thủ trưởng còn lại gì nữa? Trận ấy thằng Hân nó đâm quằng cả lê, đến nỗi cái lê quằng của nó lôi từ trong bụng thằng Mỹ ra một đống ruột non ruột già, còn bốc khói nghi ngút, trông phát khiếp luôn. Trung đoàn trưởng Tiên chép miệng than: Tiếc quá. Ngay sau đó cậu Hân cũng chết. Nếu không, có thể đề nghị tuyên dương nó thành anh hùng. Một mình diệt 12 tên Mỹ trong một trận giáp chiến, đúng là Triệu Tử Long tái thế. Thì nó đích thị là anh hùng rồi, cần gì phải đợi ai tuyên dương? Thịnh khẳng định rồi thở dài. Nhưng mà nó chết cũng thảm quá. Trúng nguyên một quả pháo, bọn em mới chỉ nhặt được cái đầu nát bấy với hai cái cẳng chân. Không chết khi xung phong giáp chiến mà lại chết khi lui quân mới đau chứ. Trung đoàn trưởng Tiên bỗng trở nên ưu tư. Từ sau trận đó, thằng Mỹ dường như khôn hơn. Chẳng mấy khi bọn nó để cho ta có cơ hội đến gần chơi giáp chiến nữa. Mà này, các cậu cũng sáng ý biết giữ lại cây súng và lưỡi lê của cậu Hân. Mấy ông ngoài tổng cục chính trị vừa rồi vào sư đoàn hứa sẽ mang ra trưng bày tại bảo tàng đấy. Thịnh bịt miệng cười. Đồ rỡm đấy bố ạ. Khẩu súng của thằng Hân cũng tan theo xác nó hôm ấy rồi. Hôm mấy tay phái viên sư đoàn và tổng cục gì đó xuống tiểu đoàn tôi xin thu lại khẩu súng có gắn lưỡi lê của thằng Hân để mang về làm hiện vật truyền thống, tôi đã suýt nói thật. Mai sau ông Pho sáng ý bảo: Ôi dào, súng thì khẩu nào chẳng giống khẩu nào, cứ đưa đại cho các vị ấy một khẩu để mai này có cớ mà lưu danh cậu Hân nhà mình. Nhưng còn lưỡi lê bị công vì đâm bọn Mỹ thì sao? Thì lấy đại một cái, bẻ công nó đi rồi gắn vào súng. Muốn cẩn thận hơn thì sang thằng bốn quân y lấy một bịch máu khô hòa ra bôi đại vào đó, thế là giống y như thật. Trung đoàn trưởng Tiên tỏ vẻ ngạc nhiên. Các cậu ngụy tạo hiện vật truyền thống như thế là có tội với lịch sử đấy. Thịnh cười xòa. Ôi dào, cụ cứ dân gì thì cái hôm đánh Thiện Xuân đầu màu xong, cụ chẳng bắt anh em đơn vị tôi lên diễn lại cho phóng viên quân đội quay phim chụp ảnh đấy thôi. Như thế chả là ngụy tạo à. khi chúng ta đánh trận, mặt mũi dáng vẻ đâu có sang trọng được như thế. Trung đoàn trưởng trầm ngâm suy nghĩ giây lát, rồi bật ra một câu như lời của những triết nhân. Phải, lịch sử mà chúng ta góp phần làm nên, làm sao mà sang trọng khôn ngoan sạch sẽ được như lịch sử mai này người ta viết lại. Ngày thứ hai ở khu dừng chân, tiểu đoàn trưởng Thịnh đang cùng cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn bộ dựng ngôi láng của ban chỉ huy, thì Lê Hoài Dân, trợ lý tác chiến của trung đoàn, đến với một cuốn sổ nhàu nát trên tay. Chào tiểu đoàn trưởng, chào anh em. Dân lớn tiếng chào khi nhận ra chẳng ai chú ý tới sự xuất hiện của mình. Tiểu đoàn trưởng Thịnh đang thắt lại mấy mối lạc trên nóc láng, giới xuống chào khách. Dân hả? Quan trung đoàn xuống có việc gì thế? Ông anh nói thế thì thằng em ngọng rồi. Cấp trên sai em xuống xem các anh triển khai xây dựng doanh trại đến đâu rồi thôi. Thịnh đứng trên nóc nhà khoát tay. Mới được thế này thôi. Đấy là nhà chỉ huy, được ưu tiên mọi dụng cụ có sẵn thì mới được thế này đấy. Nhà ở của các phân đội thì vẫn còn ở giai đoạn sang nền đốn cây. Lính của tiểu đoàn tớ còn phải màn trời chiếu đất hàng tuần nữa đấy. Hầm hố công sự thì thế nào anh? Hay cái đó thì dẫu có dùng tay mà bới cũng phải xong ngay từ hôm qua rồi. Cậu cứ yên chí báo cáo với trung đoàn rằng nếu thằng Mỹ điên rồ nhảy xuống đây thì chúng tớ có thể hoại ngay được đấy. Đợi Thịnh từ trên nóc nhà tuột xuống, Dân mới ý tứ nói nhỏ. Anh nói thế, chứ tôi vừa đi một vòng, thấy các phân đội của tiểu đoàn anh cũng đều đang dựng nhà cả rồi. Lính của anh nhanh chân, nên đã kịp vào mấy xóm gần đây mượn hết dụng cụ của dân. Các đơn vị khác chậm chân hơn nên còn lúng túng lắm. Thịnh bật cười ha hả. Thế hả? Vậy mà bọn này láo cá thật, kêu các đơn vị cho người và dụng cụ lên chi viện cho ban chỉ huy tiểu đoàn thì thằng nào nó cũng nhăn nhó kêu là đang múa tay trong bị. Lát nữa tớ phải dạo qua các đơn vị một lượt mới được, chứ nghe chúng nó báo cáo hồi sáng thì xem ra còn thê thảm lắm. À, còn chuyện này nữa, Dân rụt rè nói thêm. Lính của anh phá rừng tợn quá. Khai thác tre gỗ làm láng thì không sao, nhưng anh em không chịu đi xa khu đóng quân, cứ nhằm những vạt rừng hai bên suối chặt hạ bừa bãi thì trống trải hết, và còn rất dễ bị lộ nơi đóng quân nữa. Có chuyện ấy à? Chết thật, tớ hoang liều quá. Chúng nó cứ tưởng rút ra đến đây rồi thì thằng Mỹ nó chẳng tới được nữa chứ. Được rồi, tớ sẽ nẹt chúng nó. Nhưng mà cậu đừng báo cáo trung đoàn những chuyện ấy vội nha. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Đối chiến của nhà văn Khuất Quang Thụy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.